Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập số 281 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 281. Lão lại nhìn Tần Mục một cái, nói: ngay cả Diêm Vương cũng không có ở trong Tần Vương Điện, mà chạy tới tầng thấp nhất trong phong đồ. Thiên Tôn biết rõ duyên cớ vì sao không? Tần Mục không đáp. Xích Tú thần nhân tự hỏi tự trả lời: bởi vì lúc Duyên Khang kiếp tới, chúng ta cũng không hề ra tay hỗ trợ, ai cũng cảm thấy hổ thẹn với người. Nhân tộc Mục Thiên Vương đã giải cứu Điền Thục Thiên Vương, cứu Điền Thục Thiên Vương từ trong tay của Đế Khuyết Thần Đao ra, người xem như là có ân với hắn. Nhân tộc Mục Thiên Tôn giúp Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương phục sinh, có ân với nàng. Mục Thiên Tôn diệt trừ Phật giới ở trong thiên đình, xem như có ân với Đế Thích Thiên Vương. Nhân tộc Mục Thiên Vương có khai sáng thiên hạ thần tàng, cứu vớt võ giả đấu nghiêu giới không thể thành thần, có ân với Võ Đấu Thiên Sư. Mục Thiên Tôn đã cứu vớt dân chúng Thái Hoàng Thiên, Tiểu Phu Thánh Nhân cũng hiểu được người có ân với hắn. Dù là Diêm Vương, nhưng cũng vì nhờ người nên mới củng cố được phong đồ. Bởi vì nể mặt ngươi nên U Thiên Tôn và Thổ Bá mới không diệt trừ phong đồ, bọn họ đều cảm thấy hổ thẹn với ngươi. Xích Tú thần nhân nói: ngươi có ân với bọn hắn, vì vậy bọn hắn mới không dám đến gặp ngươi. Tần Mục mỉm cười nói: như vậy thì Ngư Phu và Thanh Hoàng đâu? Ngư Phu Thiên Sư và Thanh Hoàng Thiên Vương có ân với ta, không tới mức không dám tới gặp ta chứ. Xích Tú thần nhân dẫn hắn đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: Thanh Hoàng phái thần long Long Thôn tới trợ giúp ngươi, nhưng thực ra là trợ giúp Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên là dư bộ khai hoàng, cũng không tính là giúp ngươi. Nhưng rồi ngươi lại giúp đỡ Thái Hoàng Thiên, vậy nên hắn mới là người thiếu nợ ngươi đấy. Ngư Phù Thiên Sư cũng như vậy. Ngư Phù Thiên Sư giúp ngươi đến Thái Dương Tỉnh Nguyệt, cầu Thái Dương và câu Nguyệt Lượng, nhưng thực chất cũng là giúp đỡ bọn bộ hạ của khai hoàng. Mục Nhật Già và Ngục Nguyệt Già thực sự cũng không phải là giúp ngươi, mà là giúp đỡ khai hoàng. Bọn hắn đều thấy thẹn với ngươi, vì vậy cũng không dám gặp ngươi. Lão ta lại tiếp tục nói: ở bên trong bộ hạ của khai hoàng, chỉ có sơ tổ nhân hoàng Tần Vũ Hoàng Tử mới có can đảm cứu giúp ngươi ở trong Duyên Khang kiếp. Nhưng hắn cũng không còn cho mình là một hoàng tử hoàng tôn thời đại khai hoàng nữa rồi. Tần Mục nói: ông ấy là nhân hoàng Duyên Khang, là người đã khai sáng ra Duyên Khang thời đại. Bây giờ Nhân Hoàng Điện hưng thịnh chính là nhờ vào ông ấy. Ông ấy cùng với nhân hoàng các thời kỳ mở điện thụ đồ, có cống hiến rất lớn cho Duyên Khang. Xích Tú thần nhân gật đầu nói: vì vậy hắn là biểu tượng của Duyên Khang, nhưng mà cũng không phải là biểu tượng của những người ở trong phong đô này. Tần Mục trầm mặt một lát. Xích Tú thần nhân dẫn theo hắn tiến vào một quán tiểu ở trong phong đô, chỉ vào bên trong nói: Minh Đô Thiên Vương Điền Thục ở trong đó đấy. Tần Mục cất bước tiến vào. Điền Thục vừa nhìn thấy hắn thì lập tức xoay người trốn ở dưới gầm bàn, không dám ló đầu ra. Tần Mục đi đến bên cạnh, ngồi xuống, châm cho mình một chén rượu, bưng chén rượu lên nói: Minh Đô Thiên Vương, ta mời ngươi. Điền Thục bất đắc dĩ phải từ dưới gầm bàn chui lên, bưng chén rượu lên. Hai người đối diện nhau, uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cười cười nói: ta đã ghét qua Vô Ưu Hương, bái kiến khai hoàng rồi. Điền Thục trầm mặc một lát, sau đó chua chát nói: ngài ấy sao rồi? Hắn ta đi ra khỏi Vô Ưu Hương đến tìm các ngươi, nhưng không tìm được tung tích các ngươi. Về sau hắn giết lên thiên đình, đối chọi với Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi, suýt nữa đã một kiếm bổ nát thiên đình. Điền Thục Thiên Vương nghe tới đây nhiệt huyết sục sôi, còn sâu rượu như chui tuyết vào trong đầu, không nhịn được mà cầm bầu rượu lên xốc nắp ngửa cổ tu một hơi, mặt mày hớn hở nói: ngài ấy giết lên thiên đình. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo quỳ bàn của tiểu quán đưa lên thêm vài hũ rượu đặt ở trên bàn, kể tôi nói: hắn giết lên thiên đình, một kiếm đâm thủng bàn tay của Hạo Thiên Tôn. Điện Thục Thiên Vương đẩy vò rượu ra, hằng hặc cười nói: ta biết rõ ngài ấy sẽ làm như vậy, sau khi ngài uống rượu sẽ trở nên cẩn thận chặt chẽ. Nhưng lúc ngài ấy không uống rượu thì đều to gan lớn mật, ngài ấy luôn luôn xem thường Hạo Thiên Tôn. Hai người ôm vỏ rượu chạm một cái, ngửa đầu ra sức uống. Điền Thục Thiên Vương uống tới mức nước mắt chảy ròng ròng, nức nở nói: ngài ấy không phải vẫn luôn tỉnh táo sao? Cho tới bây giờ, người đã nhìn thấy ngài ấy hoảng hốt chưa? Tần Mục buông vỏ rượu nói: hắn vẫn luôn có chủ ý, giống như từ trước tới nay mọi chuyện đều được tính toán, không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào. Nhưng mà người tiếp xúc với hắn rồi nhất định sẽ có thể cảm nhận được lửa rực ở trong nội tâm hắn lẫm liệt hừng hực. Điền Thục Thiên Vương lại không nhịn được, ôm lấy vỏ rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót vào trong cổ họng, cười hăng hắc nói: ngài ấy chính là người như vậy, chính vì như vậy nên ngài ấy mới có thể dễ dàng thuyết phục người khác. Ở bên cạnh ngài ấy đặc biệt yên tâm. Hắn cũng bị thương, nhưng dù cho có là bốn vị đại thiên tôn cũng không thể nào giữ chân được hắn. Tần Mục nói tiếp, hắn lập tức quay về Thái Hư nghênh chiến Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, đánh cho thiên đình sức đầu mẻ trán. Điền Thục Thiên Vương cười rơi lệ: ngài ấy chính là như vậy, đừng nói bốn vị thiên tôn không thể bắt được ngài ấy, coi như là cả mười vị thiên tôn cũng sợ không thể giữ được ngài ấy, không ai có thể giữ chân ngài ấy được. Tần Mục đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn ta, cười cười nói: nhưng mà hắn cần các ngươi. Ở chiến trường hắn luôn chờ những lão binh của hắn, chờ đám lão bộ hạ của hắn. Điền Thục Thiên Vương gục đầu lên bàn khóc lớn: ta nhát gan, chính ta là người luôn luôn sợ sệt, ta chỉ có thể uống rượu để tăng lên sự dũng cảm, nhưng ta càng uống thì càng hỏng. Ta còn mắng ngài ấy là một đồ nhát gan, chỉ dám trốn trong Vô Ưu Hương, kỳ thực là ta là loại nhát gan kia. Tần Mục bước ra khỏi tiểu quán, nói với Xích Tú Thần Nhân: chúng ta đi thôi. Xích Tú Thần Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục dẫn hắn đi thẳng về phía trước. Bọn hắn tiến vào Tần Vương Điện. Đại môn Tần Vương Điện khép kín, hai con quy vương mặt xanh nanh vàng trấn thủ ở bên ngoài. Xích Tú Thần Nhân gõ cửa nói: Diêm Vương, Mục Thiên Tôn tới chơi. Trong điện truyền tới thanh âm cái gì đó bị đánh lật, tiếp đó nghe thấy giọng nói của Diêm Vương truyền tới: ta không có ở đây, mà thôi, cho hắn tiến vào đi. Chờ một chút, để ta tự mình đi nghênh đón. Đại môn Tần Vương Điện mở ra, Diêm Vương một thân đen kịt, áo choàng màu đen trùm xuống, không nhìn rõ gương mặt. Mục Thiên Tôn. Tuy rằng không thể nhìn thấy được nét mặt của hắn ta, nhưng giọng nói lại đổ ra tâm tình hết sức phức tạp. Tần Mục cất bước tiến vào Tần Vương Điện, dò xét bốn phía, rồi cười cười nói: Diêm Vương vẫn cứ kham khổ như lúc trước đấy, nơi này chẳng có bảo vật gì đáng để vào mặt cả. Diêm Vương trầm mặt một lát, nói: đoạn thời gian duyên khang kiếp. Tần Mục mở miệng cắt ngang lời hắn ta. Hắn nói: duyên khang kiếp đã qua, ta không phải là người sống ở trong quá khứ. Mọi người sống sót qua khỏi duyên khang kiếp, hiện tại cuộc sống cũng rất tốt. Diêm Vương lại mở miệng, giọng nói rất chua chát: người bảo vệ duyên khang phải bỏ ra đại giới rất lớn. Tần Mục xoay người lại, cười cười nói: ta hiện tại cũng rất tốt, hơn nữa so với trước lúc duyên khang kiếp còn đi xa hơn. Ta là nhân họa đắc phúc, người gặp phải rất nhiều trắc trở. Ta so với trước kia càng mạnh hơn nữa, càng cường tráng hơn nữa, đạo tâm cũng củng cố hơn, chưa từng dao động. Diêm Vương nói: ngươi một mình nâng lên vận mệnh của duyên khang. Không. Tần Mục cười cười nói: là tất cả con dân duyên khang cùng nhau kéo lên vận mệnh của duyên khang đấy. Bằng không thì chỉ dựa vào một mình ta không thể chống đỡ nổi. Tất cả mọi người cùng chung sức vượt qua, cùng nhau vươn lên, đến cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải khó khăn. Thời đại khai hoàng kia cũng như vậy, khai hoàng dư bộ không nên cứ chia năm xẻ bảy như vậy. Diêm Vương trở nên trầm mặc, không nói gì thêm. Tần Mục dạo qua một vòng trong Tần Vương Điện, cười cười nói: nơi này của người quá lạnh lẽo, quá yên tĩnh, còn có chút ai oán, giống như là tiểu oán phụ bị đưa vào lãnh cung vậy. Ngay cả người cũng trở nên tối tăm muộn phiền rồi, không thích hợp với ta. Ta đi gặp những người khác. Hắn cất bước đi ra ngoài, thản nhiên nói: thiếu niên đầu bạc không có chí lớn kịch liệt, tiếc nuối tuổi chưa già, trí đã già, không cảm thấy đau buồn thương tâm sao? Diêm Vương đưa mắt nhìn hắn bước ra khỏi Tần Vương Điện, cúi đầu gỡ bỏ chiếc áo choàng phía sau xuống, lộ ra một mái tóc bạc trắng. Nhưng mà gương mặt hắn vẫn là một thiếu niên. Ánh mắt của hắn u lãnh, nhưng trong đôi mắt bất ngờ có hỏa diễm nhảy động. Ngư phù thiên sư có lẽ đang thả câu ở trên bờ vòng xuyên. Xích Tú thần nhân dẫn Tần Mục tiến về phía trước, vừa đi vừa nói: ở chỗ đó khe núi dốc đứng, đáng tiếc không có cá, vòng xuyên chỉ có cô hồn dã quỷ du đãng ở trong nước mà thôi. Cũng không tốn quá nhiều thời gian, Tần Mục đã nhìn thấy ngư ông Thiên Sơn. Lão già này ngồi ở trên một con ngựa tết, bên cạnh còn đặt một sọt cá nhỏ. Hai con tiểu hồng ngư nằm bên trong sọt cá, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Tần Mục bước tới, hai con tiểu hồng ngư vội vàng lui vào trong sọt. Con tiểu công ngư trong số đó còn nắm cái nắp sọt, cẩn thận nắp kín, miễn làm kinh động tới Tần Mục, còn khẽ thì thầm: lão già nhất định sẽ bị đánh tới giày vò. Mới là lạ, ta cảm thấy toàn bộ đều sẽ chết hết, các chủng loại kia đều sẽ chết hết. Nhỏ giọng thôi. Tần Mục bước đến sau lưng ngư ông thiên sư. Thân thể của ngư ông thiên sư chợt cứng ngắc, cần câu cũng run rẩy. Tần Mục cười cười nói: thiên sư đạo tâm bất ổn, coi chừng cá chạy mất đấy. Ngư ông thiên sư hừ một tiếng, đứng dậy thu lại cần câu, kéo chiếc mũ rộng vành xuống thấp, xoay người lại. Dù sao cũng chỉ là một đạo thăm dò mà thôi, người đến đây là để đánh ta hay đến mắng ta? Tần Mục kinh ngạc nói: cớ gì lại nói ra những lời đó? Ngư ông thiên sư thở dài: lúc duyên khẳng kiếp, tại thời điểm các người cần chúng ta nhất, chúng ta lại co giò bỏ chạy, là ta có lỗi với người. Bất kể là người đánh ta hay là mắng ta, thì ta tuyệt đối sẽ không đánh lại, cũng không cãi lại. Ở bên trong sọt cá nhỏ nhỏ, hai con tiểu hồng ngư thông qua khe hở ở trên sọt nhìn ra ngoài. Tiểu mẫu ngư nhỏ giọng nói: đợi tí nữa đánh nhau, có muốn chúng ta mở miệng khuyên nhủ vài câu không? Không khuyên giải, sẽ biến thành hồng thiên ngư. Tần Mục nâng quyền đứng vào lồng ngực của ngư ông thiên sư một cái, sau đó nói: chuyện này cứ thế cho đi qua đi. Duyên khăng kiếp là vết sẹo trong đạo tâm của ta. Tiến vào phong đô, mỗi người các người đều muốn vạch ra vết sẹo của ta. Lòng ta cũng là thịt mà, rất đau, đừng có nhắc lại nữa. Ngư ông thiên sư ngơ ngác nhìn hắn: người... được rồi, không nhắc đi nữa. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, lại nói: lần này ta là muốn đến gặp các người, thứ hai là muốn tìm kiếm đế dịch nguyệt thiên vương, mượn minh đô thiên môn của nàng để đối phó với thần thông của âm thiên tử. Thiên sư có biết nàng ở đâu không? Ngư ông thiên sư mở miệng thăm dò: người không đi gặp những người khác một lần sao? Ví dụ như Thanh Hoàng lão nhân, ví dụ như đế thích thiên vương, còn khảm sai. Tần Mục chần chờ một lúc, lại gật đầu nói: ta sẽ tới gặp họ. Hắn cáo từ rời đi. Xích Tú thần nhân lại dẫn hắn đến một khu vực thôn trang hiện tại Đồ Võ thiên sư đang sinh sống. Bên cạnh đó là đấu nhiều giới. Thậm chí Đồ Võ thiên sư còn chuyển cả đồng lúa và cây liễu cực lớn kia vào phong đô luôn rồi. Dưới gốc cây liễu, Ngưu Tam Đà đang khò khò, khe khe rút lấy mấy hơi thuốc lào. Khi nhìn thấy Tần Mục bước đến, đã sợ hãi tới mức cuống quýt đứng lên, có chút không biết phải làm sao. Tần Mục bước đến phía trước mặt hắn, cười nói: Tam Đa sư ca, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ngưu Tam Đa cuống quýt nói: thời gian duyên khang kiếp. Tần Mục phất tay, cười cười nói: không cần nhắc lại nữa. Ngưu Tam Đa đành phải nuốt lại lời hắn muốn nói, lại nói: lão già vẫn còn chưa biết người tới đây, nếu như biết rõ khẳng định sẽ mắc cỡ không có chỗ trốn. Tần Mục mỉm cười nói: võ đấu thiên sư, võ đạo thông thần, tự nhiên là thần thông quảng đại, làm sao có thể không biết chuyện ta tiến vào phong đô được chứ? Có thể hắn sẽ trốn một lần, nhưng sau khi trốn xong vẫn cảm thấy không ổn, sẽ ra ngoài gặp ta thôi. Nhưng vào lúc này, giọng nói âm trầm của võ đấu thiên sư bất ngờ từ phía sau lưng hắn truyền tới. Lão nói: nghe được tin tức người tới đây quả thực làm ta rất muốn trốn, chỉ là suy nghĩ lại một chút, ta vẫn muốn gặp người hơn. Ta tuy hổ thẹn với người, nhưng nếu như trốn tránh không gặp, vậy thì càng thêm không có mặt mũi rồi. Tần Mục xoay người lại, cười nói: thiên sư. Đột nhiên võ đấu thiên sư quỳ phục xuống mặt đất, dập đầu trước hắn mấy tiếng thật vang. Mặt đất cũng bị nện cho xuất hiện một hố thật to. Ta luôn luôn tự nhận mình là người chính trực thẳng thắn, cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn với lương tâm. Nhưng chuyện duyên khẳng kiếp lần này, nội tâm ta chưa từng cảm thấy thoải mái. Tần Mục đang định nâng đảo dậy, nhưng đạo ảnh của võ đấu thiên sư hùng hồn tiếp bậc nào chứ, đã trực tiếp ngăn cản hành động quán, tiếp tục để bản thân quỳ lạy, còn trầm giọng nói: đấu ngư giới là đời sau của các tướng sĩ thời đại khai hoàng đã chết trận. Bọn hắn bị xóa đi thần kiều, một đời không thể có cách nào thoát khỏi được cái chết. Là người đã cứu bọn hắn, mà ta trong lúc ngươi gặp khổ thì lại ngoảnh mặt làm ngơ, không có tác phong của quân tử chân chính, là hành vi của tiểu nhân. Tần Mục đành phải mặc kệ lão ta. Nếu như bản thân của hắn ngăn cản hành động tự nhận lỗi của lão, vậy thì đó sẽ trở thành trở ngại trong võ đạo tri tâm của lão. Kỳ thật từ trong nội tâm, Tần Mục chưa bao giờ có suy nghĩ trách móc võ đấu thiên sư, cũng chưa bao giờ trách móc bọn người Diêm Vương. Thật ra lúc đầu hắn vẫn luôn hận đường ý chỉ này của Khai Hoàng, nhưng rồi sau khi đến gặp Khai Hoàng, chứng kiến hiện trạng của Vô Ưu Hương, những điều hậm hực trong lòng hắn cũng đã gỡ bỏ hết rồi. Chỉ là tuy dù lòng hắn đã gỡ bỏ hết, nhưng mà những bộ hạ cũ của Khai Hoàng trong phong đô này thì vẫn còn chưa chịu gỡ hết. Những người này đều là hào kiệt, nhưng lại không thể nghe theo tiếng lòng đi giải cứu Duyên Khang, vậy nên càng khiến cho bọn hắn buồn bực, đạo tâm bị hao tổn. Lần này Tần Mục đến gặp bọn họ cũng là để giúp bọn họ gỡ bỏ khúc mắc ở trong lòng. Từ chỗ của võ đấu thiên sư rời đi, Tần Mục lại đến Long Thôn gặp Thanh Hoàng. Ở trong Long Thôn, Lý Thành Nha cô nương vừa nhìn thấy hắn đến không khỏi mừng rỡ, muốn thốt lên một tiếng gọi, nhưng phải cố gượng ép nhịn xuống. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, gật đầu chào hỏi nàng với những người khác ở trong Long Thôn. Thanh Hoàng lão nhân cũng cảm ứng được hắn tới, liền ra trước thôn chào đón. Ông ấy nói: Tần gia tử. Tần Mục hoàn lễ cười cười nói: ta không còn là Tần gia tử nữa, ta đã là Mục Thiên Tôn rồi. Thanh Hoàng lão nhân giật mình, thở dài một hơi, sửa lại lời chào: Mục Thiên Tôn. Tần Mục hoàn lễ: Thanh Hoàng, ngươi là Long Mạch Khai Hoàng thần triều, cũng là người sáng lập Long Mạch Duyên Khang, một trong những người đã đặt ra nền móng Duyên Khang đấy. Chính nhờ người truyền tổ Long Thái Huyền Công và đế điệp cho Linh Gia lão tổ tông nên mới có Duyên Khang quốc. Tại sao ngươi lại tự trách như vậy? Thanh Hoàng lão nhân lắc đầu nói: ta không bảo vệ được cho Duyên Khang. Tần Mục cười cười nói: cũng không thể trách ngươi được, chỉ là tự ngươi không thể bỏ qua cho mình mà thôi. Xét về quan hệ với nguồn gốc của Duyên Khang, ngươi càng sâu hơn so với những người khác, cũng không nên tự trách mình. Thanh Hoàng lão nhân cúi thấp người nói: Thiên Tôn dạy bảo, không dám không nghe theo. Tần Mục rời đi, theo chân Xích Tú thần nhân đến một nơi sâu ở trong phong đô. Chỉ nghe thấy Phật âm mênh mông quẩn quẩn, pháp âm từng trận. Đi tiếp vào một đoạn, đã nhìn thấy Đế Thích Thiên Vương Lý Du Nhiên chân trần ngồi chính giữa bầy ác quỷ phong đô, quanh thân xương xích quấn quanh, đôi mắt nhắm nghiền. Gã đang tham ngộ vô lượng kiếp kinh, nhiều lần nhập mộng, mộng cảnh quán là Phật quốc vô thượng, cực lạc tịnh thổ. Nhưng rồi Phật quốc tịnh thổ lại nhiều lần bị ác quỷ quấy nhiễu, lèn vào trong giấc mộng của gã. Ở trong giấc mộng, cứ mỗi lần Lý Du Nhiên bị ác quỷ đồng hóa thì tịnh phổ sẽ bị ô nhiễm, khiến cho gã liên tục gặp ác mộng. Đế Thích Thiên Vương quát: địa ngục không thông, thề không thành chính giác. Tần Mục ra hiệu ý bảo Xích Tú thần nhân dừng bước, bản thân tự đến vị trí đối diện với Đế Thích Thiên Vương Phật, xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt khép lại, lập tức tiến vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh của hai người xung hợp, ở trong mộng Đế Thích Thiên Vương không còn là Phật quốc vô thượng, tịnh phổ cực lạc, mà là một người hăng hái tiến thủ, dũng cảm phân đấu thế giới. Tuy rằng ác quỷ vẫn còn đó, nhưng khó mà quy nhiễu được tới hắn. Qua hồi lâu, Đế Thích Thiên Vương tỉnh lại, có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, không người chào với Tần Mục một cái. Tần Mục hoàn lễ, tiêu sái rời đi. Đế Thích Thiên Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, trầm ngâm một lát liền rơi khỏi khu vực ác quỷ hoành hành, còn thấp giọng nói: ác quỷ ở trên nhân gian, ác nhân ở nhân gian chưa diệt trừ, địa ngục vĩnh viễn không thông. Vừa rồi Mục Thiên Tôn và Đế Thích Thiên Vương không nói một lời. Vì sao Đế Thích Thiên Vương vừa mở miệng đã hiểu? Xích Tú Thần Nhân cảm thấy khó hiểu, mở miệng dò hỏi. Tần Mục cười cười nói, những lời nên nói ở trong mộng cảnh ta đã đều nói với hắn, cần gì phải dùng tài hùng biện chứ. Xích Tú Thần Nhân vẫn cảm thấy mờ mịt. Đột nhiên bước chân của Tần Mục chậm lại, hắn nhìn thấy Hắc Hổ Thần. Một con Hắc Hổ Thần mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, bên cạnh là hai gian nhà tranh. Tiểu Phù đang khoác trên thân trang phục đốn củi, hơn nữa đang đốn một gốc cây già. Mỗi một búa lão đánh xuống, gốc cây già bị chặt mờ một đoạn, nhưng cũng lập tức giải ra, vĩnh viễn đốn mãi cũng không xong được. Tần Mục đi đến bên cạnh, nhìn một hồi, đột nhiên rút kiếm ra, một kiếm trực tiếp chém đứt gốc cây già kia. Tần Mục thu kiếm lại, cất bước liền rời đi. Năm đó đại sư huynh của người nhìn ta đốn củi, nhìn hết mấy trăm năm. Ở sau lưng hắn, tiếng nói của Tiểu Phu Thánh Nhân truyền tới nói, người xem còn chưa được một nén nhang đã trực tiếp chém gãy cây của ta rồi. Tần Mục xoay người lại, cười cười nói, lão sư, ta là học theo cách làm của lão sư, cũng không phải học đạo pháp của ngươi. Đồ đạc của ngươi ta đã chướng mắt lắm rồi, cái ta lĩnh ngộ ra được còn tốt hơn. Ngươi đứng lại. Tiểu Phu Thánh Nhân nổi giận, giận dữ nói, khinh thường thứ ta dạy. Sở dĩ ta không dạy ngươi là bởi vì ngươi quá nhanh nhẹn, ta không biết nên dạy ngươi cái gì mới tốt. Đại sư huynh của ngươi ta dạy là lâu nhất, ta còn có ý định dạy hết tất cả thành tựu của thời đại khai hoàng cho hắn. Không nghĩ đến hắn quá cực đoan. Người duy nhất không cực đoan chính là lão Tam. Tam sư đệ của ngươi là người ta dụng tâm dạy bảo nhất. Ta truyền thụ cho hắn chính là 36 hậu thiên đại đạo, có thể thành đạo, và 72 loại tiên thiên đại đạo trợ giúp hắn thành thánh. Tần Mục nháy mắt mấy cái, tính ra thì hắn vẫn kém ta. Tiểu Phu Thánh Nhân cố nhịn xuống xúc động, xách búa lên chém hắn, hừ lạnh một tiếng nói, 10 vị thiên tôn của thiên đình là đi theo 36 thiên cung đại đạo, ý định tu thành thiên đình. Nhưng mà bọn hắn chỉ có 36 thiên cung, không có 72 bảo điện. Xét về lý giải về thiên đình cảnh giới thì bọn hắn không hiểu sâu bằng ta. Với tư cách là khai hoàng đệ nhất thiên sư, tuy rằng tư chất của ta không tốt, nhưng mà về thiên đình cảnh giới ta lại có một tưởng tượng. Tần Mục lắng nghe, Tiểu Phu Thánh Nhân nói, coi như là 10 vị thiên tôn có tu thành 36 tòa thiên cung đi nữa thì bọn hắn cũng không phải là thiên đình cảnh giới thực sự. Bọn hắn không có 72 bảo điện, căn cơ bất ổn, các đại thiên cung tất nhiên sẽ cản trở lẫn nhau, hạn chế thực lực của bọn hắn. Bọn hắn đi làm đường, nếu muốn nhanh chóng tu thành thiên đình thì chỉ có một con đường, chính là tu luyện hậu thiên đại đạo, tạo thành 36 tòa thiên cung cùng với 72 tiên thiên đại đạo với tư cách phụ tá, như vậy mới có thể tu thành được thiên đình nhanh hơn. Hơn nữa căn cơ cũng được củng cố, ta đã truyền thụ pháp môn này cho lão Tam rồi. Tần Mục suy nghĩ một chút nói, bất công. Tiểu Phu Thánh Nhân giận dữ cố kìm nén lại nói, bây giờ bản lĩnh của ngươi đã hơn ta gấp trăm lần, nhưng mà kiến thức của ta vẫn rộng hơn người đấy. Nếu như ngươi muốn tiến vào con đường thiên đình này, ta có thể giúp ngươi sửa sang lại công pháp của ngươi, cho ngươi tiến vào con đường thiên cung và thần điện hỗ trợ lẫn nhau. Tần Mục suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu rời đi. Không cần nữa, ta đã lĩnh ngộ ra được nhiều hơn. Ta chỉ có một cảnh giới linh thai này thôi, bất kể là thiên cung hay là thiên đình cảnh giới cũng đều chỉ là hoa dệt trên gấm. Tiểu Phu Thánh Nhân không thể kìm nén được nữa, xách theo búa đuổi theo hắn. Tần Mục phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong xuất hiện xoáy lấy Tiểu Phu Thánh Nhân, không biết ném đi ở chỗ nào. Hắc Hổ Thần tỉnh lại kêu lên, sư đệ đừng lo lắng, có ta ở đây lão gia tử không lạc được. Dứt lời liền nhanh như chớp chạy đi tìm Tiểu Phu Thánh Nhân. Tần Mục cười ha ha cùng với Xích Tú Thần Nhân rời đi. Tiểu Phu Thánh Nhân bị trận cuồng phong này cuốn tới mức đầu óc choáng váng, sau nửa ngày mới chạm chân xuống đất, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự đã đi theo con đường của mình? Xích Tú Thần Nhân thấy vậy không khỏi líu lưỡi. Thần thông của Tần Mục thực sự là có sức mạnh to lớn, hùng vĩ. Tiểu Phu Thánh Nhân là người hiểu biết rộng nhất, am hiểu nhất là phá giải thần thông. Tuy rằng cảnh giới tu vi của ông ấy không cao, nhưng bất kể là thần thông gì ở trong thiên hạ, ông ấy cũng có thể phá giải được. Nhưng mà một cái phất tay của Tần Mục đã đánh bay tiểu phu thánh nhân, ông ấy cũng không hề phá giải môn thần thông này, có thể thấy được nó rất lợi hại. Đây là nơi sâu nhất trong phong đồ, cũng là nơi mà đế dịch nguyệt thiên vương định cư rồi. Xích Tú thần nhân đưa tay chỉ về phía trước. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy Minh Đồ thiền môn đang lặng lặng sừng sững đứng ở trong phong đồ đệ cửu thành. Mà ở bên ngoài thành còn có một mảnh minh hải, hẳn là hàng nhái Minh Đồ minh hải đế dịch nguyệt đã cho người xây dựng lên, chỉ là nó cực kỳ giống với minh hải của âm thiên tử. Đế dịch nguyệt tì tì, Tần Mục tới thăm. Tần Mục cất cao giọng nói. Giọng nói của đế dịch nguyệt từ phía xa xa truyền tới, nàng buồn bã nói. Có thể không gặp có được không? Ta cảm giác được người tới, nhưng cảm thấy không có mặt mũi nào đến để gặp người. Tần Mục cười cười nói. Ta đến đây là ý định phá giải thần thông của âm thiên tử. Đệ đệ vì sao không có nói sớm? Đế dịch nguyệt lập tức cười mờ cười nói. Nhanh tiến vào đi. Tần Mục vượt qua minh hải, tiến vào phong đồ đệ cửu thần thành. Lúc đi qua minh đồ thiền môn, hắn còn ngẩng đầu dò xét con quái vật khổng lồ nơi này. Minh đồ thiền môn là vốn do âm thiên tử cùng đế dịch nguyệt liên thủ chế tạo thành. Đế dịch nguyệt là đô linh thần thể, có được thiên công huyết mạch, xem như là một trong các loại linh thể mạnh nhất trên đời hiện nay. Đô linh thần thể cường đại ở chỗ, bất kể là học tập hệ thống đao pháp thần thông gì, loại linh thể này cũng có thể nắm giữ rất nhanh, không mấy trở ngại. Mà âm thiên tử lại chính là đế tọa chi bảo Minh Đồ Thiên Môn. Từ hắn trung kỳ, gã đã bắt đầu luyện chế Minh Đồ Thiên Môn, nhưng sau mấy lần bị đánh nát, mãi cũng không thể chế tạo thành công. Đợi tới thời kỳ khai hoàng, âm thiên tử tu hành đến đế tọa cảnh giới hoàn toàn viên mãn, tự biết mình đã tu đến cực hạn, khó có thể tiến bộ thêm được nữa. Vì vậy hắn bắt đầu nỗ lực ngày càng cường hóa thiên đình công pháp. Nhưng dù sao thì gã cũng không phải là 10 vị thiên tôn. Lúc gã thử dùng U Đô Đại Đạo mà gã tu luyện làm căn cơ, tu luyện các hệ thống công pháp khác đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Gã muốn dung luyện công pháp mà mình tu luyện với những loại công pháp muốn tu luyện thêm khác lại với nhau, nhưng lần này đến lần khác đều đã thất bại. Khi gã muốn luyện thành Minh Đồ Thiên Môn, mượn nhờ lực lượng Minh Đồ Thiên Môn để dung hợp các loại công pháp khác nhau, chỉ là cũng một lần lại một lần thất bại. Tại thời điểm đó, thành danh của đế dịch nguyệt ngày một vang xa. Thời gian dần qua, ở trong chư thiên đã chiếm được một cái tên rất nổi. Khi đó khai hoàng thiên đình còn được cổ thần nâng đỡ. Cổ thần muốn nâng đỡ thời đại khai hoàng đến một trạng thái cường đại vô cùng, để đẩy khai hoàng ra ngoài đối chọi với 10 vị thiên tôn. Bởi vậy quan hệ giữa khai hoàng thiên đình cùng với thiên công thổ bá và cổ thần tứ đế là rất tốt. Khai hoàng đưa đế dịch nguyệt đến chỗ của cổ thần tứ đế để tu hành, để đế dịch nguyệt bái tứ đế làm sư phụ. Cường đại của đế dịch nguyệt cũng tại nơi đó mà triển lộ hoàn toàn. Khi đó đế dịch nguyệt dễ dàng học được đạo pháp thần thông của tứ đế, thông hiểu đạo lý, một lần hành động tu thành tứ đại thiên cung, khiếp sợ thiên hạ. Không chỉ có như vậy, nàng còn dung hợp các loại đế tọa công pháp khác, tranh đoạt đế vị với khai hoàng. Tuy rằng nàng bị thua, nhưng mà khai hoàng lại càng thêm coi trọng nàng. Trong lúc nhất thời đã trở thành một câu chuyện được người đời ca tụng. Lúc ấy âm thiên tử đứng cùng một chiến tuyến với đế dịch nguyệt. Gã đã đến thỉnh giáo đế dịch nguyệt nên làm như thế nào để luyện chế đô thiên môn. Hai người thường xuyên qua lại, hơn nữa âm thiên tử lớn lên rất đẹp mắt, gã còn ra sức nịnh nọt, vậy nên hai người đã nhanh chóng gần gũi. Đế dịch nguyệt tuy cường thế, nhưng đối với âm thiên tử lại toàn tâm toàn ý. Sau khi trợ giúp âm thiên tử dung hợp đế tọa công pháp, lại trợ giúp gã tu thành Minh Đô Thiên Môn, có thể nói là cho đi hết, không giữ lại gì. Lúc đế dịch nguyệt có ý định gả cho âm thiên tử thì cũng đã là thời kỳ cuối của khai hoàng. Khi đó phong vân biến hóa kỳ lạ, khai hoàng lập tức hạ lệnh cho đế thích thiên vương Lý Dụ Nhiên chế tạo ra vô ưu hương, kỳ thực là chế tạo vô ưu kiếm và 33 trọng thiên. Sau khi Lý Dụ Nhiên chế tạo xong vô ưu hương, lại bắt đầu chế tạo Bì Ngạn Phương Chu. Mà trong lúc đó, đế dịch nguyệt muốn gả cho âm thiên tử, đã có rất nhiều người tới khuyên nhủ nàng. Chỉ là nàng tình mê tâm khiếu, không nhìn ra được thế cục, vậy cho nên mới chết ở hỉ đường. Tần Mục nhìn tòa thiên môn này, ở trong thiên môn có thần thông của âm thiên tử, cũng có cả tâm huyết của đế dịch nguyệt. Đây là đế dịch nguyệt đã giành được từ chỗ của âm thiên tử đấy. Lúc trước yêu nhiều bao nhiêu thì hôm nay lại hận đến bấy nhiêu. Dù vậy Tần Mục cũng không thể không khâm phục tài hoa của Âm Thiên Tử. Tòa Minh Đô Thiên Môn này ẩn chứa luân hồi thần thông, là một trong những đạo thần thông trụ cột của U Đô Đại Đạo. Âm Thiên Tử đã từng dùng luân hồi thần thông đi ám hại Nam Đế, lúc thần hồn của ông ta chuyển thế làm Thước Phỉ Nhân. Hôm nay Thước Phỉ Nhân đã trở thành đệ tam thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh của Thiên Đình. Nhưng đến hiện tại, thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh cũng chưa thể phá giải được luân hồi thần thông của Âm Thiên Tử. Luân hồi chi đạo mới chính là tiền vốn giúp Âm Thiên Tử có thể sống yên phận. Xét về khoản này, dù là ai cũng không thể bằng gã được. Đế Dịch Nguyệt từ phía sau cửa bước ra, có chút xấu hổ cười nói: "Đệ đệ, lúc Duyên Khang gặp nạn, ta không có ra mặt cứu người. Thực sự không phải là không muốn cứu, mà là Khai Hoàng đã phát ra một đường chỉ lệnh, ta không dám cứu. Ta từng làm qua nhiều chuyện sai trái, thế nên Khai Hoàng Thiên Đình mới bại nhanh như vậy. Hôm nay ta không dám hành động theo suy nghĩ của mình, sợ một lần nữa phạm phải sai lầm." Tần Mục cười nói: "Chuyện này đã qua, không phải ta đang rất êm đẹp hay sao? Ta lần này đến đây là vì chuyện phá giải luân hồi thần thông của Âm Thiên Tử, còn cần tỷ tỷ hỗ trợ." Đế Dịch Nguyệt vui vẻ nói: "Ta cũng có ý định phá giải thần thông của hắn. Tuy rằng âm đức của Âm Thiên Tử kia cực kém, nhưng mà xét về tạo nghệ trong luân hồi chi đạo thì không ai bằng hắn. Mấy năm nay ta đã không đủ chắc chắn để có thể phá giải được. Có người giúp đỡ nhất định sẽ nhanh hơn." Nàng vút về Minh Đô Thiên Môn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đạo phù văn trên thiên môn, sau đó mở miệng nói tiếp: "Âm Thiên Tử tu hành được 4 tòa thiên cung, nhưng mà Minh Đô Thiên Môn lại tương đương với một thế mạnh khác của hắn. Ở trong thiên đình, lực lượng hắn không chỉ tính là nhóm cao nhất, đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Nhưng mà khi phối hợp thêm với Minh Đô Thiên Môn, thực lực hắn lại không hề thua kém đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật." Nội tâm Tần Mục khẽ chấn động, cẩn thận dò xét Minh Đô Thiên Môn, lại trầm giọng nói: "Tì tì, tòa Minh Đô Thiên Môn người giúp hắn chế tạo này có huyền cơ gì? Thiên tử quán có hạn, thật sự không phải là người có thiên phú cao nhất. Dung hợp 4 loại đế tọa công pháp này đã là cực hạn của hắn." Đế Dịch Nguyệt lại nói tiếp: "Nhưng mà ta ý thức được, về luân hồi chi đạo, hắn đã có thể làm được rất tốt. Cái Minh Đô Thiên Môn này cũng rất hữu dụng. Ở trong tòa Minh Đô Thiên Môn này có ẩn nấp 4 loại đế tọa công pháp. Nếu như hoàn toàn thúc giục chúng ra, tương đương với việc hắn sẽ có 8 tòa thiên cung, chẳng còn cách biệt với đạo tổ và Đại Phạm Thiên hơn bao xa nữa." Tần Mục cực kỳ khâm phục. Đế Dịch Nguyệt nói: "Bất quá đó là chuyện của 2 vạn năm trước. Khi đó hắn dựa vào Minh Đô Thiên Môn liền có lực lượng tương đương với một cường giả đã tu thành 8 tòa thiên cung đế tọa. Nhưng mà hiện tại thì ta không biết." Nàng ra dáng vẻ tươi cười: "Minh Đô Thiên Môn này là do hắn luyện, cũng là do ta luyện. Vì vậy năm đó trong lúc hắn không hề hay biết, ta đã phát huy uy lực của Minh Đô Thiên Môn, cướp đoạt bảo vật này từ trong tay của hắn. Những ngày này ta một mực nghiên cứu luân hồi chi đạo. Lúc trước từ chỗ hắn cũng đạt được một ít đạo pháp về luân hồi chi đạo. Người đến mà xem." Đế Dịch Nguyệt lấy ra những điều mà bao lâu nay nàng nghiên cứu được, vô số tờ giấy và muôn vàn cuốn sách. Có thể thấy được khát vọng trả thù Âm Thiên Tử của Đế Dịch Nguyệt là lớn tới cỡ nào. Tần Mục cẩn thận đọc qua một lượt, lại so sánh với phù văn trên Minh Đô Thiên Môn, xác minh 2 cái với nhau. Lập tức hắn lại một lần nữa dùng mộng nhập đạo, nhanh chóng xem hết những điều mà mấy năm nay Đế Dịch Nguyệt đã nghiên cứu. Sau khi nghiệm chúng một lần thì mới từ trong mộng tỉnh lại. Tần Mục trầm ngâm suy tư những điều bản thân đã lĩnh hội được, qua hồi lâu mới ngẩng đầu cười nói: "Tì tì, chúng ta cùng nhau tiến vào giấc mộng đi. Ở trong mộng hành tẩu một lần." "Ở trong mộng hành tẩu một lần?" Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc cười nói: "Là ở trong mộng của người hay là trong mộng của ta? Làm thế nào để nhập mộng được? Làm thế nào để có thể cùng nhau?" Ánh mắt của Tần Mục trở nên cực kỳ yêu dị. Đế Dịch Nguyệt nhìn ánh mắt kia của hắn, thấy rõ được từng vòng tròn không ngừng từ nhỏ hóa lớn, lần lượt thoáng qua bên cạnh người của nàng. Chỉ sau một lúc lâu, nàng đã không còn cảm thấy bối rối nữa, còn cười cười nói: "Đệ đệ, thần thông của ngươi không được." "Ồ." Nàng lại nhìn khắp nơi, chỉ thấy trời đất 4 phía chẳng biết đã thay đổi bộ dáng từ lúc nào, không còn là phong đồ nữa mà đã đến Minh Đồ rồi. Nàng chỉ cần cúi đầu liền có thể thấy được Minh Hải. Cùng lúc đó, nàng thấy rõ Minh Hải đang đứng ở trên Minh Đồ Thiên Môn rồi. Không chỉ có như vậy, nàng còn nhìn thấy một bản thân khác, trên thân mặc xiêm y đỏ thẫm, đó là trang phục và trang sức của Tần Nương. Thiên Âm Nương Nương, Ngư Phu Thiên Sư Hàn Đường, Minh Đồ Thiên Vương, tất cả bọn họ đều đang đứng ở trên thiên môn. Mà bên trong thiên môn, Âm Thiên Tử đang đứng ở nơi đó ngăn cản thế công của mọi người. Đế Dịch Nguyệt không khỏi ngây người. Từ lúc nào nàng đã tiến vào trong giấc mộng? Từ bao giờ giấc mộng tái hiện lại? Nàng lại hồn nhiên không hay biết. Tì tì, nhìn ở bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, Tần Mục đã xuất hiện ở bên người của nàng, đưa tay chỉ về phía xa xa. Đế Dịch Nguyệt thuận theo hướng mắt hắn chỉ, nhìn lại thân thể, chợt chấn động, lẩm bẩm thốt lên. Thần hồ kỳ kỹ. Nàng nhìn thấy một mộng cảnh. Ở nơi đó có hàng trăm bản thân cùng với hàng trăm Tần Mục. Bọn hắn đang quan sát thần thông của Âm Thiên Tử, hơn nữa còn đang thảo luận với nhau, xác minh lẫn nhau. Đế Dịch Nguyệt lại nhìn về một phương hướng khác. Nàng bất ngờ nhìn thấy được một mộng cảnh khác. Ở nơi đó nàng cùng cười cười nói với Âm Thiên Tử, giống như đang nghiên cứu và thảo luận xem nên làm như thế nào để hoàn thiện Minh Đồ Thiên Môn, làm thế nào để dung hợp tứ đại đế tọa cùng pháp ở trong tòa thiên môn này, và cả làm như thế nào để lợi dụng luân hồi chi đạo hòa hợp với bốn môn đế tọa công pháp này. Đó là cảnh mộng tái hiện lại ký ức của nàng. Nàng còn nhìn thấy rất nhiều Tần Mục đang cùng mình ở nơi đó, ghi chép lại nội dung bọn họ trò chuyện, suy luận công pháp thần thông qua lời nói của bọn họ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cho dù chính là bản thân Đế Dịch Nguyệt nhớ lại những chuyện này, thì cũng không có khả năng nhớ rõ tường tận như vậy. Đế Dịch Nguyệt quay đầu nhìn về hướng khác, nàng nhìn thấy tất cả mộng cảnh lớn nhỏ. Những mộng cảnh kia đều là ký ức của nàng ở chung một chỗ với Âm Thiên Tử. Có một vài ký ức là vô cùng tốt đẹp, nhưng cũng có một vài đoạn làm cho nàng thấy thống khổ cực kỳ. Có hình ảnh nàng rơi vào bể tình, cũng có hình ảnh Âm Thiên Tử tập kích phòng đồ, càng có những hình ảnh bạn bè nàng khuyên bảo nàng hãy rời khỏi Âm Thiên Tử. Trong mỗi mộng cảnh đều có một Âm Thiên Tử và một Đế Dịch Nguyệt, cùng vô số những chi tiết trước đó nàng chưa từng chú ý tới lần lượt tái hiện lại. Rốt cuộc, mộng cảnh cuối cùng rơi vào mắt Đế Dịch Nguyệt lại chính là hình ảnh hôm nàng bái đường thành thân với Âm Thiên Tử. Tần Mục cũng chú ý tới một màn kia, cau mày nói: "Tì tì, ta dùng vô lượng thần thức để diễn biến trí nhớ của ngươi thành mộng cảnh, không nghĩ đến cùng lại lật ra tất cả những ký ức này. Tì tì, để ta xua đi cái mộng cảnh kia." "Không cần." Đế Dịch Nguyệt lắc đầu, ánh mắt rắn chặt vào mộng cảnh kia, nói: "Tại thời điểm ta bị hắn giết chết, hắn đã vận dụng bản lĩnh thực sự. Đây còn có tác dụng rất lớn trong việc phá giải luân hồi thần thông của hắn." Tần Mục giật mình, đành phải làm theo ý của nàng. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn kia. Nửa đoạn ký ức trước đối với nàng là một kỷ niệm vô cùng tốt đẹp, khắc cốt ghi tâm. Nhưng nửa đoạn sau lại là điều khiến cho nàng đau lòng nhất, cũng là khắc cốt ghi tâm. "Ta đã từng học qua Phật hiệu rồi, ta còn bái Đại Phạm Thiên Vương Phật làm sư phụ." Đế Dịch Nguyệt giống như đã tỉnh lại từ trong đoạn hồi ức đau khổ kia, làm ra vẻ như mình chẳng có việc gì vậy, nhìn Tần Mục cười nói: "Nói tới lão Phật thì ta muốn học đế tọa chân kinh của ông ấy. Lão Phật nói cho ta biết, ta quá thông minh, không thể học được. Môn công pháp này chỉ có kẻ đần mới có thể học được thôi, càng thông minh thì càng không cách nào có thể học được." Sắc mặt Tần Mục chợt đen thui, hắn cũng hậm hực nói: Ta cũng không học được. Ta đã bị lão Phật trực tiếp nhét vào trong đầu đấy. Ta không hiểu được nguyên lý, chỉ biết cách dùng thôi." Đế Dịch Nguyệt bật cười nói: "Ta năn nỉ lão Phật truyền cho ta, quả nhiên ta cũng không thể học được. Về sau ta đã thử bỏ cái ý muốn này, quyết định rời khỏi Phật giới. Mãi về sau này ta mới hiểu được, không phải là đồ đần mới có thể học được, mà cái thông minh mà vô lượng kiếp kinh cần không phải loại thông minh mà chúng ta vẫn hay có. Nhưng mà ta vẫn như lúc trước, không cách nào tham ngộ được." Bọn họ vừa cười vừa trò chuyện. Đế Dịch Nguyệt chợt cảm nhận được một loạt tin tức từ trong mộng cảnh đang dần dần tái hiện lại ở trong đầu nàng, cực kỳ nhanh lẹ. Đó là thành quả nghiên cứu của vô số Tần Mục và vô số Đế Dịch Nguyệt trong trăm ngàn mộng cảnh. Vô lượng kiếp kinh của Tần Mục đã không còn là vô lượng kiếp kinh đơn thuần nữa, mà đã kết hợp với vô thượng thần thức, sinh ra một loại thần thông mới rất kỳ lạ. Đế Dịch Nguyệt đã từng nhìn thấy lão Phật thi triển vô lượng kiếp kinh, dùng mộng nhập đạo. Bất quá ở trong mộng cảnh của lão Phật chỉ là hóa thành từng sinh mệnh, dùng các loại diện mạo khác nhau hành tẩu trong các tòa chư thiên. Tất cả thế giới trải qua thế sự rèn luyện hồng trần. Đợi đến lúc Đại Phạm Thiên tỉnh mộng, từ cảnh ngộ khác nhau mà những sinh mệnh có diện mạo khác nhau đã từng trải qua tích lại trong đầu quán ta, làm cho trí tuệ quán ta càng thêm sâu rộng. Viên ngọc châu càng tròn càng sáng hơn. Lão Phật không cần suy diễn, cũng không cần tính toán, hắn ta muốn đạt đến đại triệt đại ngộ tâm hồn. Hắn ta không cách nào làm như Tần Mục được. Tần Mục trong mộng nhập đạo cần đến khả năng tính toán cường đại, năng lực suy diễn cường đại, mà ngay cả năng lực kiểm chứng cũng phải cường đại. Vậy nên dù cho có học theo cách của lão Phật thì hắn cũng không cách nào có thể ở trong mộng nhập đạo, không cách nào trải qua vô lượng vô kiếp được. Mà đây cũng là điểm bất đồng giữa Tần Mục và lão Phật. Một giấc chiêm bao này, Đế Dịch Nguyệt cảm thấy rất dài. Không biết đã bao nhiêu năm, vô số Tần Mục và nàng hiệp động trí tuệ với nhau, rốt cuộc đã gỡ bỏ hết khúc mắc về luân hồi chi đạo ở nấp trong Minh Đồ Thiền Môn. Mộng cảnh lần lượt tan vỡ, các loại lĩnh ngộ riêng phần mình quay trở về trong đầu bọn hắn. Cả hai người đều nhắm mắt lại, riêng phần mình cảm nhận sửa sang lại hồi lâu. Đợi đến lúc Đế Dịch Nguyệt mở mắt ra thì chỉ thấy chỉ còn một mình đứng dưới Minh Đồ Thiền Môn, còn Tần Mục thì chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Nàng nhìn thấy Xích Tú Thần Nhân đang đứng cách đó không xa, lập tức vẫy vẫy tay. Xích Tú Thần Nhân bước tới nói: "Thiên Vương, Mục Thiên Tôn bảo ta nói cho người biết, hắn đã đi trước một bước, hơn nữa đã đi ra ngoài được nửa ngày rồi." Đế Dịch Nguyệt lại hỏi: "Hắn có để lại dặn dò gì không?" Xích Tú Thần Nhân nói: "Hắn nói tỷ tỷ ở lại Phong Đô vĩnh viễn cũng không cách nào có thể báo thù được. Nếu như muốn báo thù cần phải bước ra ngoài." Đế Dịch Nguyệt trầm tư hồi lâu, nét mặt giãn ra, bày ra nụ cười: "Ta hiểu được, ta đi gặp Đế Thích Thiên Vương, chiếc bị ngạn phương trù bên bờ nguyên giới kia cũng chỉ có hắn mới có thể sửa lại được." Tần Mục rời khỏi Phong Đô, quay lại Thiên Âm giới. Thiên Âm Nương Nương đã chờ hắn một quãng thời gian rất dài, vừa nhìn thấy hắn bước ra không khỏi mừng rỡ vô cùng, lập tức vẫy vẫy tay cười nói: "Nhanh tới nơi đây, ta thi triển pháp thuật thần thông của ta cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ vui vẻ." Tần Mục tiến về phía trước. Đã chẳng biết từ lúc nào, Thiên Âm Nương Nương đã dùng Thiên Âm Kim Chỉ may bùn đất lại, tạo thành một hình dạng em bé tí tì, nam có nữ có, từng pho tượng được đặt ngay ngắn ở trên mặt đất. Thiên Âm Nương Nương làm ra vẻ thần bí, cười nói: "Lúc đầu ta vốn định dùng một ít hoa cỏ đấy làm phép cho bọn hắn. Bất quá nơi này là quy tụ của một đống linh hồn hắc sơ, rất khó để tạo ra những cây cỏ lặt vặt kia, vì vậy chỉ có thể nặn ra một pho tượng đất." Nàng thi triển thần thông, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ thấy thần thông vừa rơi xuống những em bé kia, vậy mà đã mở to miệng hấp. Như vậy đã có ba hồn bảy vía biến thành từng vật có sinh mệnh rồi. Tần Mục kinh ngạc không thôi, loại bản lãnh này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mặc dù hồn phách của hắn vẫn được bản thân tạo ra, nhưng mà hắn là dựa vào phương pháp thiên sinh cổ thần, mượn lực lượng khai thiên tích địa ở trong linh thai thần tàng diễn sinh cổ thần để cho hồn phách của mình ra đời. Cái này khác với thủ đoạn của Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương là trực tiếp giao phó những sinh mệnh đã chết không có hồn phách để lấy hồn phách, giúp cho bọn họ biến thành sinh linh. Không nên cử động. Thiên Âm Nương Nương nhìn thấy những pho tượng đất kia muốn động đậy thì vội vàng khoát tay nói: "Không nên cử động. Các ngươi là thân thể nặn từ bùn đất, nếu như cử động thân thể sẽ tản ra, sẽ chết đấy." Tần Mục nâng tay phải lên, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng vẽ một cái. Hắn thi triển tạo hóa chi đạo, một đạo tạo hóa thần thông bắn ra bao bọc những pho tượng đất kia, còn cười nói: "Nương nương, hiện tại âm giới trừ ngươi ra thì không có những sinh linh bản địa khác. Hôm nay ta và ngươi cùng liên thủ thành toàn cho bọn hắn đi." Chỉ thấy trên những pho tượng đất này, huyết nhục bắt đầu sinh sôi, còn sinh ra lục phủ ngũ tạng, cốt cách cơ bắp, còn mọc cả da. Rất nhanh mỗi một pho tượng đã biến thành một sinh mệnh cực kỳ sống động. Những pho tượng đất kia vừa mừng vừa sợ, cùng một chỗ sục sôi. Sau một lúc lâu mới cúi người bái tế Thiên Âm Nương Nương và Tần Mục: "Thiên phụ, thiên mẫu." Thiên Âm Nương Nương cũng vừa mừng vừa sợ, cười cười nói: "Thần thông của chúng ta vẫn có thể sáng tạo ra sinh mệnh thực sự, thực là hữu ích mà. Ta lại đi nặn thêm một ít pho tượng đất." Khi nàng muốn nặn thêm vài pho tượng nữa thì Tần Mục đã vội vàng mở miệng cáo từ. Hắn nói: "Ngươi ở nơi này là tịnh thổ, nhưng mà với bên ngoài cũng không phải là như vậy. Ta không thể ở lại nơi này lâu được. Nương nương, ngươi không cô đơn một mình nữa rồi. Ngươi đã có con dân của mình, cần phải chịu trách nhiệm với bọn họ." Thiên Âm Nương Nương cười cười nói, người đột nhiên nghiêm túc, rất là dọa người. Tần Mục cười hằng hặc, lại phất tay nói, nếu như kẻ thù từ bên ngoài đánh vào đây, giết con dân của ngươi, ngươi sẽ ứng phó như thế nào? Thiên Âm Nương Nương đưa mắt nhìn hắn ngày một xa, lại cúi đầu nhìn những bộ dạng đang chạy dưới đất kia. Những người này là nhóm sinh mệnh đầu tiên sinh trưởng ở Thiên Âm giới. Ta sẽ bảo vệ tốt cho bọn hắn, nhất định sẽ như vậy. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 281 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.